Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1892, chương 1894, kết thúc. Cũng là bắt đầu, huyễn từ cảnh sinh, ma từ tâm sinh, thật cường đại mê huyễn chi thuật. Nhớ tới chính mình vừa rồi trải qua, Tần Dương hít một hơi lạnh. Giờ phút này vẫn như cũ, lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn trải qua huyễn cảnh không ít, nhưng như vậy cường đại huyễn cảnh còn là lần đầu tiên gặp được. Cái này huyễn ma đao trong lúc lơ đãng liền sẽ đem ngươi kéo vào một cái hư huyễn thế giới, nhường ngươi phân không ra thật giả. Nếu như không là Tần Dương kịp thời phát giác được không đúng, chỉ sợ hắn sẽ vĩnh viễn tại trong tưởng tượng tồn sống cả đời. Tố Quân, Tần Dương hướng về nữ hài hô một tiếng. Lúc này Thẩm Tố Quân liền giống như là một cái cọc gỗ, toàn thân bị hắc khí quanh quẩn, đối với Tần Dương hô hoán không có một tia phản ứng. Thấy rõ nàng vẫn như cũ ở vào huyễn cảnh bên trong, còn không có tránh ra, Tần Dương nhướng mày, tiến lên vỗ vỗ nữ hài bả vai, nhẹ quát, Tố Quân, mau tỉnh lại. Người vị trí thế giới kia là giả, mau tỉnh lại. Đáng tiếc đảm nhiệm Tần Dương như thế nào ý đồ nhường đối phương thanh tỉnh, nữ hài vẫn như cũ không có phản ứng, thậm chí dùng chủy thủ trên cánh tay đâm, đối phương cũng không có bất luận cái gì cảm giác đau. Không được, nếu như lâu dài xuống dưới, đối với Tố Quân tới nói đồng thời không phải là chuyện tốt. Tần Dương suy tư chốc lát, ánh mắt rơi vào trong ao, huyễn ma đao, bên trên. Trước mắt đến xem, Thẩm Tố Quân tâm trí hoàn toàn bị huyễn ma đao, chúa tể. Muốn nhường nàng cảm xúc tới, chỉ có tại trên đao bên dưới công phu. Tần Dương do dự một thoáng, đi đến huyễn ma đao, trước mặt. Càng đến gần, liền có thể cảm nhận được cái kia cỗ nồng đậm tà khí, để cho người ta vô cùng không thoải mái, đồng thời còn có một cỗ không tên dẫn dụ khí tức. Liền tốt tựa như một cái xà hạt mỹ nữ, chính quần áo nửa hở câu dẫn nam nhân. Tần Dương cắn răng, một phát bắt được chuôi đao. Oanh, cường đại kinh khí từ thân đao phá tuôn ra mà ra, chấn khai Tần Dương tay, năm cái đầu ngón tay phảng phất muốn đứt gãy tựa như. Đau đớn khó nhịn, đồng thời, Tần Dương thân thể bị chấn bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập ở phía sau trên vách đá, phun ra một thanh tiên huyết. Tần Dương nhe răng trợn mắt, toàn thân tựa như tan ra thành từng mảnh, đau đầu đánh hơi lạnh. Nãi nãi, cái này phá đao như vậy buồn nôn sao? Tần Dương chậm một hồi, đứng dậy, lại chứng kiến huyễn ma đao đang tải hơi run rẩy, phát ra vù vù thanh âm, toàn bộ ao nước cũng toát ra từng cái mảnh tiểu khí phao, hiện lên màu mực, răng rác, chu vi vách đá xuất hiện vết rách, nhìn kỹ, trên vách đá vẽ lấy rất nhiều phù văn, giờ phút này đang tải nứt ra, chẳng lẽ là ta đụng vào huyễn ma đao, không cẩn thận giải khai nó phong ấn. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, a, đúng lúc này, Thẩm Tố Quân bỗng nhiên phát ra kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm. Quỳ trên mặt đất, thất khiếu chảy xuống huyết dịch, ảnh toàn thân run rẩy một dạng lay động. Tần Dương trong lòng cả kinh, vội vàng chạy tới đỡ lấy đối phương hai vai. Ân cần nói, Tố Quân, ngươi không có chuyện gì đi. Thẩm Tố Quân ngẩng đầu lên, hai mắt bên trong sương mù màu đen đang dần dần tràn ngập. Bất quá khi nàng nhìn thấy Tần Dương về sau, trong mắt lại hiện ra kinh hỉ thái độ, bỗng nhiên ôm lấy Tần Dương, nức nở nói, phu quân, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Phu quân, chính cao hứng tại Thẩm Tố Quân thanh tỉnh, Tần Dương nghe được hai chữ này, đột nhiên sửng sốt, hắn đem nữ hài thân thể tách ra, cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương thần sắc. Mặc dù trên thân hắc sắc khí thể cũng đã biến mất, nhưng trên người đối phương lại lộ ra một cỗ khí tức âm lãnh, con mắt bên trong thỉnh thoảng hiển hiện hắc vụ càng rõ ràng hơn. Tần Dương tâm một chút chìm xuống dưới. Hắn nhẹ giọng hỏi, Tố Quân, ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Thẩm Tố Quân khẽ giật mình, nhìn quanh cùng một chỗ, đôi mắt đẹp trở nên mê mang. Đây là cái gì địa phương? Chúng ta không nên tại ngươi thư phòng sao? Làm sao đến nơi này? Giờ phút này Tần Dương cũng đã rõ ràng, Thẩm Tố Quân cũng không có từ trong tưởng tượng đi ra ngoài. Nói cách khác, hắn biến khéo thành vụng, chỉ có bằng năng lực chính mình tỉnh táo lại, mới có thể triệt để ngăn chặn huyễn ma đao ảnh hưởng. Nếu như là người khác cưỡng ép can thiệp, không khỏi không có cách nào nhường nàng tỉnh táo lại, ngược lại sẽ nghiêm trọng hơn. Tố Quân, ngươi nghe ta nói, nơi này mới là thế giới hiện thực, ngươi cùng ta trải qua cái kia toàn bộ, bao quát ta trở thành trưởng môn, chúng ta thành thân, môn phái gặp được yêu thú tập kích, tất cả đều là giả, tất cả đều là huyễn cảnh, hiểu chưa? Tần Dương nghiêm túc đối với Thẩm Tố Quân nói ra. Thẩm Tố Quân ngốc nửa ngày, ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Tần Dương. Hồ nghi nói, phu quân, ngươi có phải hay không bị thứ gì mê hoặc tâm trí? Không phải ta bị mê hoặc, mà là ngươi bị mê hoặc tâm trí. Tần Dương kiên nhẫn nói ra, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta trải qua cái kia toàn bộ không phải rất quỷ dị sao? Ngươi Thanh Nhu tỷ đã chết, chúng ta cũng không trở về Long Phượng Thiên Các, ta làm sao có khả năng sẽ còn làm trưởng môn? Thẩm Tố Quân đưa tay tại Tần Dương trước mắt lảo đảo, thần sắc biến đến lo lắng. Phu quân, ngươi đừng làm ta sợ được không nào? Nơi này mới là huyễn cảnh, ngươi không nên bị mê thất tâm trí. Phu quân, van cầu ngươi mau một chút tỉnh táo lại đi. Ngươi dạng này ta thực sự rất lo lắng. Sụp đổ, chứng kiến nữ hài hoàn toàn bị huyễn ma đao tẩy não. Tần Dương có chút không biết làm sao. Đúng lúc này, Thẩm Tố Quân lại nghĩ tới cái gì, bắt lấy Tần Dương tay gấp giọng nói ra. Phu quân, chúng ta mau trở về đi. Chúng ta không thể vứt xuống hài tử. Vì hài tử, ngươi nhanh lên tỉnh táo lại đi. Thẩm Tố Quân, Tần Dương lung lay nàng hai vai, hét lớn, chúng ta căn bản cũng không có hài tử. Chúng ta cũng không có thành thân. Cần phải thanh tỉnh người là ngươi. Ngươi, ngươi, Thẩm Tố Quân bị hù sợ. Lắc đầu, nước mắt ào ào hạ xuống. Phu quân, cầu ngươi tin tưởng ta. Ta sẽ không lừa ngươi. Vân Nhi thật cần ngươi. Hắn không thể không có phụ thân. Tần Dương sắp điên. Hắn nỗ lực ổn định cảm xúc, chậm rãi nói ra. Tố quân, ngươi trước tiên tỉnh táo một chút. Ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ Thanh Nhu tỷ sao? Thẩm Tố Quân vẻ mặt lộ mê mang, lắc đầu, lại gật đầu. Biết a, nàng kia hiện tại ở đâu mà? Ngoặc kép, chết, chết như thế nào? Vâng, là tự sát. Ngoặc kép, Tần Dương mỗi vứt xuống một vấn đề, nữ hài muốn thật lâu mới có thể trở về đáp. Cùng lúc đó, nàng thần sắc trở nên vô cùng thống khổ, quỳ trên mặt đất, ôm đầu, hét thảm lên, bồng, liền tại nữ hài nhanh muốn không chịu nổi lúc, huyễn ma đao tản mát ra sương mù màu đen, chui vào nữ hài thể nội, trong mắt nàng hắc sắc khí tức càng đậm. Thẩm Tố Quân nhìn chằm chằm Tần Dương, tựa như biến một cá nhân, nhưng ánh mắt vẫn như cũ ôn nhu. Phu quân, ngươi đừng lại gạt ta. Vì Vân Nhi, ta sẽ không lên ngươi làm. Phu quân, ngươi suy nghĩ một chút Vân Nhi được không nào? Hắn đang đợi mình phụ thân. Cùng ta trở về đi. Chứng kiến nữ hài tình huống này, Tần Dương biết Thẩm Tố Quân tạm thời là không có cách nào tỉnh táo lại. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tố quân, chúng ta trước tiên ly khai nơi này. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, đây mới là thế giới hiện thực. Tần Dương tiến lên ôm Thẩm Tố Quân, vỗ nhẹ nhẹ lấy đối phương lưng trắng, an ủi, đừng sợ, Không có chuyện gì, ngươi chẳng qua là không cẩn thận lạc đường. Cái này đều tại ta. Nếu như, phốp, đột nhiên vậy, Tần Dương ngực tê dần. Hắn cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình, phát hiện nơi ngực cắm một thanh bén nhọn chủy thủ, mà cầm chủy thủ chủ nhân chính là Thẩm Tố Quân. Nữ hài lệ rơi đầy mặt, nhẹ vỗ về Tần Dương gương mặt, ôn nhu nói, phu quân, đừng trách ta, chỉ có dùng loại này phương pháp mới có thể để cho ngươi thoát ly huyễn cảnh. Bất luận cái gì huyễn cảnh, cũng chỉ có tử vong mới có thể giải thoát. Ngươi không cần phải sợ, ta ngay lập tức sẽ đến tìm ngươi. Vân Nhi đang chờ chúng ta, còn có Long Phượng Thiên các đệ tử cửa cũng đang chờ bọn họ trưởng môn. Ý thức đang dần dần cách xa, Tần Dương có thể rõ ràng cảm nhận được tính mạng hắn đang tại cấp tốc trôi qua. Nói cho đúng là Tần Nham sinh mệnh đang trôi qua. Ta hiểu, ta rốt cục hiểu. Tần Dương lộ ra một vòng nụ cười, nhìn chằm chằm nữ hài, chậm rãi mở miệng, Tố Quân, ta sẽ giúp ngươi khôi phục. Đây là Tần Nham nhất sinh, cũng là ta nhân sinh bên trong không thể thiếu một bộ phận. Ta cũng rốt cục rõ ràng, vì sao sẽ xuyên qua đến cái này. Gặp lại, Tố Quân, 600 năm sau chúng ta gặp nhau nữa đi. Làm cuối cùng một câu hạ xuống, Tần Dương chậm rãi nhắm mắt lại. Lần này xuyên qua hành trình kết thúc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.